Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 220, 8 tỷ. Người đây là hố đệ nha. Thật thoải mái. Mà tại ngày thứ 2, làm Diệp Thần theo trong lúc ngủ mơ tỉnh tới thời điểm. Mở rộng một chút vòng eo. Sắc mặt không nói ra tinh thần. Cái này, chấm ngoặc kép, nhưng là, sau một khắc, Diệp Thần sắc mặt đột nhiên cứng ngắc, nhìn lên trước mặt một trương khuôn mặt quen thuộc, còn có cái kia lộn xộn tóc dài, hoàn toàn sửng sốt, tam tỷ, có thể nói, Diệp Thần làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình bất quá là tỉnh lại sau giấc ngủ mà thôi. Tam tỷ thế mà, nhìn lấy cảnh vật chung quanh, Diệp Thần kém chút hoài nghi chính mình có phải hay không mộng du đến tam tỷ gian phòng bên trong. Tiểu thần, tỉnh, mà tại Diệp Thần sửng sốt thời điểm, trước mặt nhắm đôi mắt đẹp chậm chạp mở ra. Chào hỏi, tam tỷ, người đây là, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt Diệp Lâm. Diệp Thần hoàn toàn mộng bức, đây là có chuyện gì? Có thể nói, hoàn toàn không rõ ràng nha. Thật thoải mái. Mà tại trước mặt Diệp Lâm nhìn đến, căn bản không có mảy may để ý, chậm chạp, trắng như tiết da thịt càng là mê người. Tam tỷ, ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn lấy lên hướng về bên ngoài đi ra ngoài Diệp Lâm. Diệp Thần hoàn toàn sửng sốt, chính mình tam tỷ, đổi lấy y phục, lại là chính mình hôm qua mua cho nàng. Đồng thời tại đêm qua còn cố ý xuyên cho mình nhìn cái kia một bộ. Cái này... quá mức khiến người ta xúc động đi. Ha ha ha, tiểu thần, bữa sáng ta đã chuẩn bị tốt. Nhanh lên, bằng không, thời gian thì lãng phí. Một ngày kế sách là ở sáng sớm. Trong phòng khách, truyền đến Diệp Lâm thanh âm. Biết, tam tỷ, đối với mình cái này tam tỷ, Diệp Thần còn có thể nói cái gì? Ngược lại không phải mình. Khẳng định là tam tỷ. Khó trách tỉnh lại sau giấc ngủ. Chính mình toàn thân tràn ngập lực lượng, nguyên lai hết thảy, đều là bởi vì, đúng, tiểu thần, chờ một chút, chúng ta đi bờ biển A. Mà tại Diệp Thần rửa mặt hoàn tất, mặc lấy một đầu quần dài trắng Diệp Lâm từ trong phòng đi ra. Nhìn lấy Diệp Thần, một đôi mắt đẹp trong nháy mắt, có thể nói, linh động phi thường, như là tinh linh đồng dạng. Tam tỷ, ta nghe ngươi. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, đến Tam Á, nguyên bản là đến bờ biển chơi đùa. Bằng không, còn tới Tam Á làm gì? Hắc hắc, ta ưa thích ánh sáng mặt trời tắm. Diệp Lâm nghe đến, không có nhiều lời, ngồi tại Diệp Thần đối diện, nhìn lên trước mặt bữa sáng, bắt đầu ăn cơm, có thể nói, đều đã có thời gian một năm không có tốt tốt buông lỏng một chút. Là thời điểm tốt tốt buông lỏng một chút tự mình. Tam tỷ, nghe ngươi, ta theo ngươi. Nhìn lên trước mặt nụ cười trên mặt rực rỡ. Đôi mắt đẹp trong nháy mắt Diệp Lâm. Diệp Thần hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Chính mình tam tỷ, có lúc nói thật, Diệp Thần vẫn là vô cùng sợ hãi chính mình tam tỷ dạng này nụ cười. Rốt cuộc, chính mình tam tỷ có một chút xíu tiểu xấu bụng. Đây chính là ngươi nói. Tam tỷ ghi nhớ, Diệp Lâm nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt kích động, tam tỷ, ta làm sao có một loại dự cảm không tốt. Diệp Thần nhìn đến, không biết làm sao, toàn thân nổi da gà thế mà tất cả đứng lên. Chính mình tam tỷ, giống như không đúng lắm. Yên tâm đi, tam tỷ nhất định sẽ rất ôn nhu. Diệp Lâm nhìn đến, khoát khoát tay, cầm lấy một bình sữa bò, đứng lên. Lưng cõng một cái ba lô, hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Đi thôi, chờ một chút ta. Tam tỷ, Diệp Thần nhìn đến, cũng không có nhiều lời. Gật gật đầu, thoáng cái, theo sau. Tam tỷ, người đây là dọn nhà sao? Làm Diệp Thần đi vào nhà để xe. Nhìn đến Rolls Royce bên trong công cụ thời điểm. Sắc mặt không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Làm sao có thể, đây đều là tất yếu. Rốt cuộc, hôm nay, ta muốn thật tốt hưởng thụ một chút ánh sáng mặt trời tắm. Diệp Lâm nghe đến, khoát khoát tay, nhìn lấy Diệp Thần, còn không mau một chút tới. Biết, nhìn lấy sau lưng công cụ, Diệp Thần chỉ có thể lắc đầu. Không có nhiều lời, nhanh chóng lên xe, màu đỏ Rolls Royce nhanh chóng đi. Tam Á, vừa đến mùa hè, có thể nói quả thực cũng là du lịch thánh địa, đặc biệt là bờ biển, có thể nói là nam sĩ thích nhất. Đủ loại mỹ nữ, đủ loại bikini, áo tắm chờ một chút, quả thực cũng là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Đồng thời, dám dạng này mặc, đều là vóc người đẹp, đối với mình nhan chị có tự tin, tràn đầy đôi chân dài, lãng mạn bãi cát, quả thực cũng là tất cả nam sinh thiên đường. Mà lúc này, tại bờ biển bãi cát, có hai bóng người, một nam một nữ, nằm tại một chương bãi cát trên ghế, một thanh dù che nắng, bên cạnh là một chương bàn thủy tinh tử, phía trên có đủ loại rét lạnh đồ uống, rượu vang đỏ, vân vân. Có thể nói, quả thực không nên quá thoải mái. Tiểu thần, cảm giác thế nào? Cái này gió biển, rất không tệ đi. Nhìn lấy bên cạnh Diệp thần, Diệp Lâm trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, hỏi ý kiến hỏi một câu, mang theo một cặp kính mát. Có thể nói, vô cùng có nữ nhân vị. Riêng là lúc này Diệp Lâm mặc lấy là một bộ màu đỏ bikini, một trương khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt. Cứ việc mang theo một cặp kính mát, đồng dạng có thể từ hình dáng nhìn ra đây là một vị mỹ nữ. Đặc biệt là, lúc này trước ngực quy mô, quả thực cũng là đại hung khí, miểu sát tại mảnh này trên bờ cắt tất cả nữ sinh. Tăng thêm thon dài đôi chân dài cùng xinh đẹp dáng người, có thể nói, trong lúc nhất thời, trở thành trên bờ cắt tuyệt mỹ một phong cảnh tiến nha. Đi ngang qua, quay đầu dẫn quả thực cũng là 100%. Nam sinh nhìn đến, trong đôi mắt tràn đầy tham lam. Mà nữ sinh nhìn đến, trong đôi mắt có chỉ có ước ao ghen tị. Mà đối với điểm này, Diệp Lâm không có chút nào để ý, như là không nhìn thấy đồng dạng, tiếp tục hưởng thụ lấy chính mình ánh sáng mặt trời tắm, cảm thụ lấy chạm mặt tới gió biển, mang theo nhấp nhô mặn mặn khí tức. Rất không tệ, bất quá có một chút xíu mùi tanh. Diệp thần nghe đến, gật gật đầu, nhìn lấy chính mình tam tỷ, sắc mặt có chút ửng đỏ. Chính mình tam tỷ, giống như so cửu tỷ còn muốn lợi hại hơn như vậy, ném một cái ném. Bi kịch nha, tam tỷ, tại sao ta cảm giác chung quanh từng cái người đều hận không thể có thể giết ta giống như. Nhìn lấy chung quanh từng đạo quăng qua đến ánh mắt, Diệp thần sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Cần dùng tới như vậy phải không? Không ăn được nho thì nói nho xanh. Mặc dù nói, chính mình cũng ăn không được. Thế nhưng là, các ngươi không dùng như vậy đi. Thật giống như ta Diệp thần thiếu các ngươi mấy chục triệu đồng dạng. Không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Ha ha ha, Diệp Lâm nhìn đến Diệp thần bất đắc dĩ sắc mặt thời điểm, ngược lại là hé miệng cười cười, nháy mắt mấy cái. Ai để ngươi có ta như vậy bạn gái đâu? Rốt cuộc, đều có thể làm gối đầu. Ta, chấm ngoặc kép, mà Diệp thần nghe đến, nhìn đến người chung quanh tràn đầy oán hận ánh mắt thời điểm, nhìn lấy cười đến trang điểm lộng lẫy Diệp Lâm, trong lúc nhất thời, sắc mặt có nồng đậm mồ hôi lạnh. Tam tỷ, ngươi đây là hố đệ hành động nha. Đúng, tiểu thần, giúp ta bôi kem chống nắng. Mà sau đó một khắc, Diệp Lâm như là nghĩ đến cái gì, đưa cho Diệp thần một bình kem chống nắng, thân thể mềm mại ghé vào một khối mềm nhũn vải vóc phía trên. Nói ra, ta, chấm ngoặc kép, nhìn lấy người chung quanh hận không thể có thể làm thịt chính mình ánh mắt. Diệp thần triệt để không có cách, tam tỷ, không mang theo dạng này kéo cửu hận. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.